Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 5 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán, phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Trần Bình, Peaceful169 đã ủng hộ cho kênh qua tính năng Super Thanks. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cái này... Trông thấy đối phương vẫn đang co giật, dường như không hề có dấu hiệu muốn hồi phục. Mạc Nhàn Tuyết không nhịn được, vài bước tới gần, kéo kéo dây cương của Túc Xương. Ngươi không sao chứ? Yên tâm đi tiểu thư, ta vẫn có thể chịu đựng được. Thanh âm yếu ớt của Trương Huyền vang lên. Có một chút xấu hổ, Mạc Nhàn Tuyết hò nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Cái này, Ma Vân Ngọc Thạch đã bị Túc Xương nuốt mất rồi, không còn sát khí nữa. Không còn. Sững sờ một chút, cơ thể đang co giật của Trương Huyền rõ ràng lại cứng đờ lại. Hắn chậm rãi mở mắt, sau đó liền thấy những ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn mình xung quanh. Hiểu rõ tình hình, Trương Huyền không khỏi nhảy dựng lên, hơi có chút xấu hổ. Dường như diễn hơi lố. Sát khí trong Ma Vân Ngọc Thạch đối với một giới chủ như hắn vốn đâu có gì là đáng kể. Lại còn thêm Túc Xương đã chặn đến 99%, hầu như hắn chẳng cảm nhận được gì hết. Nhưng nếu biểu hiện ra bên ngoài quá bình tĩnh, vậy thì quá dễ dàng bị lộ. Chính vì vậy cho nên mới phải giả điên. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, đúng là phân liệt hơi nhiều. Thực ra thì cũng không thể nào trách hắn, ai mà ngờ được cái con ngựa chết tiệt này, khả năng giả vờ của nó lại kém như thế. Không chỉ là không sợ Ma Vân Ngọc Thạch mà còn nuốt luôn tại chỗ. Người đúng là chẳng có làm ăn được gì. Ta, Trương Huyền là bậc vạn thế chi sư đàng hoàng, tại sao lại có một con ngựa bất tài như ngươi? Hay, mất mặt, mất mặt. Vậy nếu như ta nói sát khí vừa rồi thực sự là quá mạnh, khiến cho ta đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn lại, tiểu thư lại có tin không? Do dự một chút, Trương Huyền thăm dò nhìn qua. Mạc Yên Tuyết gật đầu. Ngoài cái lời giải thích như vậy, nàng thực sự không thể nào nghĩ ra nổi chuyện gì xảy ra nữa. Thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, Trương Huyền nhảy xuống lưng của con ngựa, vừa định hỏi đối phương về lời hứa 100 nguyên tệ liệu có còn hiệu lực hay không, thì lại nghe thấy một tiếng quát giận dữ vang lên. Ngươi, trả Ma Vân Ngọc Thạch lại cho ta. Quay đầu lại, thấy Lưu Minh Nguyệt lúc này mắt đã đỏ hoe. Mạc Nhàn Tuyết nói. Vật đó chính là ngươi lấy ra để tỉ thí cùng với chúng ta. Hiện tại đã bị con ngựa Túc Xương nuốt mất. Ta cũng đâu còn cách nào khác. Không được, không được. Nhất định là phải trả cho ta. Liễu Minh Nguyệt vẻ mặt cực kỳ sốt ruột. Mạc Nhàn Tuyết nhíu mày. Ngươi có biết nói lý lẽ không? Đã thua rồi, không những không xin lỗi, mà ngược lại còn đòi ta bồi thường. Vừa rồi còn vênh váo hung hăng, Liễu Minh Nguyệt bỗng nhiên lại òa lên một tiếng khóc nức nở. Không được, không được, đây là ta lén từ trong nhà lấy ra đó. Nếu như để cho cha ta biết, nhất định sẽ mắng ta đó. Mau trả lại cho ta. Không ngờ nàng ta lại như thế, Mạc Nhàn Tuyết nhất thời có một chút luống cuống, quay đầu nhìn Trương Huyền. Ngươi xem, còn có thể lấy nó ra không? Trầm ngâm một lát, Trương Huyền gật đầu. Cho nó ăn thêm nhiều cỏ, chắc là sẽ mau chóng thải ra thôi. À, không chịu, không chịu. Lưu Minh Nguyệt lại khóc càng dữ hơn. Thôi được rồi, được rồi. Bị tiếng khóc này làm cho làm phiền, Mạc Yên Tuyết xua tay. Ta sẽ về gia tộc xin một viên khác trả lại cho ngươi. Viên này coi như xong đi. Nhưng đã thua cược, xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi. Khóc lóc vô ích. Ma Vân Ngọc Thạch này tuy rằng quý hiếm, nhưng đối với một trong ba đại gia tộc như Mạc gia, vẫn có thể lấy ra được vài viên. Nghe thấy đối phương nói sẽ trả lại, Liễu Minh Nguyệt mới thở phào ra một hơi, nức nở thêm vài tiếng, ổn định lại cảm xúc, sau đó bối rối nhìn quanh. Ta, Liễu Minh Nguyệt, chấp nhận thua cuộc, chân thành xin lỗi Dư Tiểu Thư và Túc Xương, là ta sai, ta sai, ta sai. Đúng theo giao ước, nàng phải nói 3 lần ta sai. Ừ, như vậy thì được rồi. Mạc Nhàn Tuyết thở phào, ngay cả Dư Tiểu Ngư cũng hài lòng gật đầu. Cô nàng này vừa gặp đã tranh chấp, có thể khiến cho nàng chịu thất bại thảm hại như vậy, thực sự là một niềm vui lớn. Có lẽ trong một thời gian ngắn sẽ không dám đến đây gây chuyện nữa. Được rồi, đi thôi. Thực ra thì cũng chẳng có thù hằn gì lớn. Thấy nàng ta đã xin lỗi, Mạc Nhan Tuyết cũng lười tiếp tục truy cứu, lập tức đi vào trong trường. Vào lúc này, vì cuộc so tài của họ, trước cổng trường đã tụ tập rất đông người. Nàng không muốn bị người ta vây xem như là con khỉ trong rạp xiếc. Đi được vài bước, lại chợt nhớ ra điều gì. Mạc Nhan Tuyết quay đầu lại, nói. Trương Huyền, ngươi đi cùng với ta. Phùng quản gia, ngươi và những người khác ở lại sẽ chăm sóc cho Túc Xương. Ta... Phùng Tiến giật giật khóe miệng, cuối cùng không dám nói gì thêm. Đường đường là đại quản gia, lại không có tư cách đi cùng với tiểu thư vào trong học viện. Nếu như chuyện này lan ra bên ngoài thì cực kỳ mất mặt. Tuy nhiên, làm gì còn cách nào khác? Ai bảo cái tên kia có thể thuần phục được Túc Xương chứ? Cảm ơn tiểu thư. Thấy đối phương thực sự cho hắn đi cùng, Trương Huyền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Kéo kéo tai của Túc Xương, dặn dò nó vài câu, sau đó mới theo sau. Bạch Nham học viện chiếm diện tích hơn 1000 mẫu, rất rộng lớn. Các học sinh sắp tham gia khảo thí năm nay đều được gia đình dẫn dắt, mang theo hành lý lớn nhỏ đi trên đường. Cũng có một số học sinh cũ đi lại giúp đỡ những tân học sinh. Mạc Nhàn Tuyết và Dư Tiểu Ngư không chỉ là hoa khôi của học viện, mà ngay cả ở thành Bạch Nham cũng thuộc hàng mỹ nhân đỉnh cao. Mới vào trường không lâu đã thu hút rất nhiều học trưởng muốn giúp đỡ. Nhưng khi thấy Dư Phong đứng bên cạnh, tất cả lại im lặng. Là nhi tử của thành chủ, cộng thêm tài năng và thực lực của mình, chưa ai dám làm cản. Nơi kiểm tra nguyên trì nằm ngay phía trước sân võ. Chúng ta đi thẳng tới nơi đó. Sau khi có tư cách nhập học, sẽ tìm cách chọn lão sư. Dư Phong vừa đi vừa nói. Mạc Nhàn Tuyết và Dư Tiểu Ngư cũng gật đầu. Hai nàng cũng biết một số quy tắc của học viện. Dù là hắn không nói rõ, cũng hiểu phải nên làm như thế nào. Đi được một đoạn, thấy xung quanh không còn ai nữa. Dư Tiểu Ngư cười híp mắt đi đến bên cạnh. Hạ giọng nói. Ê, Tuyết Nhi. Người đánh xe của ngươi có vẻ khá lợi hại đó. Hay là nhường cho ta? Ừ? Cho ngươi. Mạc Nhàn Tuyết nhìn sang. Dư Tiểu Ngư nói. Ừ, chỉ là một hạ nhân thôi mà. Thực sự không được thì ta sẽ bỏ ra 1000 nguyên tệ để mua. Mạc Nhàn Tuyết lắc đầu. Không bán. Thôi, coi như ta cầu xin ngươi. Dư Tiểu Ngư nháy mắt, làm nũng. Mạc Nhàn Tuyết nói. Người nói đối với ta cũng vô dụng thôi. Đã nói không bán là không bán. Bên ngoài sân trường, thấy Đại Tiểu Thư và Trương Huyền biến mất, Ngô Tường nhịn không được nữa. Phùng quản gia, Trương Huyền này hiện giờ được Tiểu Thư để mắt tới. Ta sợ rằng sau này hắn sẽ gây khó dễ cho chúng ta. Cho dù hắn có gây khó dễ... Vậy thì chúng ta làm được gì nào? Tính khí của tiểu thư, ngươi không phải là không biết. Chuyện nàng ta đã nhận định rồi, ngay cả đến gia chủ cũng không phản đối. Phùng Tiến càng nghĩ càng giận, xoa xoa thái dương, nhìn con Túc Xương đứng đó không xa. Ngươi nói ngươi không nghe lời ai, nhưng thế mà lại đi nghe lời cái tên đó. Ấy, Phùng quản gia, phải rồi. Như nghĩ ra điều gì đó, Ngô Tường ánh mắt sáng lên. Phải rồi, nếu như Trương Huyền đó có thể thuần phục được, vậy quản gia đại nhân đây, ngài cũng có thể chứ. Hay là chúng ta thử ngay bây giờ đi. Nếu như thành công, với thân phận của ngài, còn đến lượt cái tên Trương Huyền kia làm gì? Đúng rồi, thử xem. Tiểu thư bây giờ cũng đâu có để ý. Phùng Tiến không tự chủ được gật đầu, hai bước đến gần Túc Xương. Cẩn thận đưa tay ra vuốt ve nó. Trước đó Dư Tiểu Ngư cũng đã vuốt ve rồi, đối phương có vẻ rất ngoan ngoãn. Thấy Túc Xương không tránh né khi bị vuốt ve, Phùng Tiến tỏ ra mừng rỡ. Té ra thuần phục dễ dàng như thế, sớm biết như vậy đã không để cho cái tên Trương Huyền kia chiếm lợi thế. Ngô Tường này quả nhiên là có ý kiến hay, sau này nhất định phải thưởng lớn cho hắn. cảm khái một tiếng, bàn tay vuốt ve khuôn mặt thon dài của con ngựa. Cảm nhận được sự vuốt ve, trong đôi mắt đen nhánh của Túc Sương lộ ra một vẻ bi phẫn và khuất nhục, giống như một đóa hoa cúc trong trắng bị bọn lưu manh trêu ghẹo. Một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Đột nhiên, Túc Sương quay ngoắt đầu lại, lao thẳng vào bức tường cách đó không xa. Một tiếng vang giòn, xương ống chân gãy lìa, đầu thì ngoẹo sang một bên. Còn Thiên Lý Mã vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, tại chỗ tắt thở. Cái gì vậy? Trước mắt tối sầm, Phùng Tiến lập tức ngã gục xuống đất. Con ngựa này chết trong tay hắn, vậy có nghĩa là hắn hoàn toàn xong đời rồi. Người khác vuốt ve, người vui mừng nhảy nhót. Ta chỉ vừa mới chạm vào một cái, người đã quá nhục nhã, tự kết liễu luôn cho thống khoái. Ta, rốt cuộc đã làm gì sai? Tay này của ta lại đặc biệt đến như vậy sao? Quay đầu lại nhìn Ngô Tường, ánh mắt hắn tràn đầy sát khí. Người, chủ kiến hay lắm. Quay về ta sẽ xử lý người trước. Bạch Nhàm Học Viện, diễn võ trường. Người đông như kiến. Mạc Nhàn Tuyết và Dư Tiểu Ngư ngồi giữa đám đông, Trương Huyền theo sát phía sau. Ở giữa diễn võ trường là một võ đài hình tròn, đường kính khoảng 30 mét, xung quanh là 9 cột trụ khổng lồ hình chữ nhật, mỗi một cột cao hơn 50 mét, thẳng tắp lên trời, nhìn từ xa giống như 9 con rồng bay lên giữa không trung. Đây chính là cửu long trụ của học viện. Khi bắt đầu đánh giá nguyên trì, phó viện trưởng sẽ dùng mệnh bàn, dẫn tới thiên mệnh nguyên lực để kiểm tra tất cả các học viên ở đây. Người giữ được một đạo nguyên lực sẽ có nguyên trì cửu phẩm, hai đạo là bát phẩm. 4 đạo là thất phẩm, 8 đạo là lục phẩm. Mỗi phẩm tăng lên gấp đôi so với phẩm trước. Tiếp tục như vậy, đạt tới nhất phẩm có thể giữ lại được 256 đạo nguyên lực. Từ đầu đã có thiên phú vô địch rồi. Sợ Muội Muội không hiểu, Dư Phong lại vừa chỉ vừa giải thích. Tất nhiên, Bạch Nhâm Học Viện yêu cầu không cao. Chỉ cần đạt cửu phẩm là có thể được thu nhận làm học viên rồi. Nhàn Tuyết và Dư Tiểu Ngư trước đây có lẽ đã từng nghe tới những điều này rồi, vậy cho nên không quá làm ngạc nhiên, nhưng Trương Huyền lại cảm thấy rất mới mẻ. Tu luyện giả ở nguyên thế giới, đúng như hắn dự đoán, cần phải hấp thụ nguyên khí để trở nên mạnh mẽ hơn, coi nguyên chỉ như là đan điền, chứa đựng năng lượng càng nhiều, thành tựu sau này sẽ càng lớn. Nguyên võ giả còn gọi là cảnh giới nguyên trì, tổng cộng có 9 tầng, bao gồm cảm ứng, tâm trì, tích lực, thể phách, cân mạc, tạng phủ, ngọc cốt, thần hồn, pháp tướng. Những ai tham gia khảo hạch đều đã tìm ra được nguyên trì và khai phá thành công, tức là đã tới tầng thứ 2 của cảnh giới nguyên trì. Theo lời giải thích của Dư Phong, Trương Huyền càng ngày càng hiểu rõ hơn về cấu trúc sức mạnh của thế giới này. So với cửu trọng võ đạo tại danh sư đại lục có một chút tương đồng, chỉ có điều linh khí biến thành nguyên khí, lực lượng lại mạnh hơn, uy lực vượt trội hơn. Không nói đâu xa, một nguyên võ giả sau khi được nguyên khí rèn luyện, dù rằng là một người bình thường, khi đi vào thần giới, đế tôn như là Khổng Sư cũng sẽ bị dễ dàng xé nát, không thể nào chống đỡ được. Nếu như ví nguyên thế giới như hành tinh Krypton, thần giới là trái đất, vậy thì Superman ở hành tinh của mình rất bình thường, nhưng đến trái đất đã trở thành một sự tồn tại vô địch. Phó viện trưởng Bạch Nhàm Học Viện, Vũ Vân Châu, là một nguyên võ giả từng thứ 7 ngọc cốt. Lực lượng mạnh mẽ, người người kính sợ. Trong mắt Dư Phong lộ ra vẻ tôn sùng. Thực lực của Vu phó viện trưởng chỉ thua mỗi phụ thân thành chủ của y một chút, trong toàn bộ Bạch Nham Thành đã thuộc hàng đỉnh phong. Kiểm tra nguyên trì bắt đầu, mời các học viên có tên tiến lên trên võ đài. Vào lúc này, giữa đài cao có một tiếng hô vang vọng ra khắp võ trường. Trương Huyền ngẩng đầu lên, thấy một lão giả khoảng 50 tuổi đứng giữa võ đài. Trong tay hắn cầm một chiếc đĩa tròn, cỡ quả bóng đá. Đó chính là Vu Vân Châu phó viện trưởng. Vu phó viện trưởng mặc áo xanh xám, dù rằng không bộc phát ra lực lượng, nhưng vẫn toát ra cảm giác cường mãnh, vô cùng mạnh mẽ. Có thể khẳng định được, dù rằng Trương Huyền đốt cháy hết nguyên thế giới mới có thể miễn cưỡng chống lại được một chút. Lưu Vĩnh Huy, Mạnh Tấn Tân, Viên Hạo Tường. Nghe theo tiếng gọi, từng học viên mau chóng tiến lên trên võ đài. Mạc Nhàn Tuyết và Dư Tiểu Ngư cũng có tên trong đợt đầu tiên. Chúng ta cũng tới gần xem. Cửu Long Trụ có thể giữ lại phần lớn thiên mệnh nguyên lực, nhưng vẫn có một phần tản ra. Nếu như có thể hấp thụ, thực sự lợi ích vô cùng. Cười nhẹ, Dư Phong cũng đứng dậy. Cái tên bên cạnh đây chỉ là một tên chăn ngựa thôi, nhưng vừa rồi thực sự đã giúp đỡ muội muội của hắn, làm cho ca ca đây không thể nào quá keo kiệt. À vâng. Trương Huyền gật đầu, sau đó theo sát sau, hướng đến đài cao. Vào lúc này, quanh Cửu Long Trụ đã chật kín người. Xem ra cơ hội này ai ai cũng biết. Một bài kiểm tra đơn giản như thế này lại thu hút được rất nhiều học viên cũ đến như thế. Dư thiếu gia, nguyên khí và thiên mệnh nguyên lực lại có gì khác nhau? Ngồi xuống bên cạnh một cột trụ, Trương Huyền tò mò hỏi. Nguyên khí thì đã nghe qua, nhưng mà thiên mệnh nguyên lực thì đúng là lần đầu. Dư Phong giải thích. Nguyên khí là nguồn gốc của vạn vật, lực lượng cuồng bạo. Dù đã khai phá nguyên trì, cũng không dám hấp thụ một cách tùy tiện. Thiên mệnh nguyên lực, nguồn gốc cụ thể ta không rõ. Là một loại vật phẩm đặc biệt được thiên mệnh dẫn xuất ra, thích ứng với thể chất của mỗi người, hấp thụ vào cơ thể, dùng để nuôi dưỡng nguyên trì vừa mới khai mở, đó là thích hợp nhất. Nhưng mà ta chưa từng tu luyện, cũng không biết công pháp gì, sợ là bây giờ ngồi đây cũng đâu thể nào hấp thụ. Đã hiểu ra, Trương Huyền ngượng ngùng nói. Dư Phong cười. Không sao đâu, đừng lo. Thiên mệnh nguyên lực không cuồng bạo như là nguyên khí, dù không biết tu luyện vẫn có thể hấp thụ được, nhưng chỉ là tốc độ chậm thôi. Ngươi cứ yên tâm, chắc chắn có lợi cho ngươi. Nhưng tất nhiên, cái gì cũng không nên quá tham. Nếu như thấy chịu không nổi, vậy thì mau chóng rời khỏi đây ngay. Còn nếu như không, ngươi tham lam quá sẽ hóa không tốt, ngược lại sẽ gây tổn thương cho ngươi. À vâng. Trương Huyền gật đầu, không hỏi thêm nữa. Khi hai người này nói chuyện, trên đài cao đã ngồi đầy những học viên, chật kín không dưới mấy nghìn người. Khi thiên mệnh nguyên lực giáng xuống, nguyên chỉ của các ngươi hấp thụ được bao nhiêu sẽ hiển thị trên Cửu Long Trụ. Khi đó, thiên phú của bản thân thế nào sẽ rõ ràng ngay. Vũ Vân Châu phó viện trưởng giải thích. Mọi người gật đầu, đồng loạt nhìn về hướng Cửu Long Trụ. Trương Huyền cũng nhìn theo. Không bao nhiêu lâu sau, hắn đã thấy tên của Mạc Nhan Tuyết cùng với Dư Tiểu Ngư. Cửu Minh Nguyệt cũng cách đó không xa. Tìm quanh một vòng, Trương Huyền thắc mắc. Dư thiếu gia, tại sao lại không có tên của ngươi vậy? Kiểm tra nguyên trì chỉ dành cho tân sinh thôi. Tên được nhập vào hệ thống từ khi đăng ký trước vài ngày, đã xác minh được danh tính. Chúng ta chỉ là người ngoài, sao có tên được? Dư Phong cười nói. Trương Huyền đã hiểu. Được rồi, bắt đầu đi. Sau khi dặn dò mọi thứ xong xuôi, Vu phó viện trưởng không nói gì thêm nữa, ném mệnh bàn ở trong tay lên trên không. Trong chớp mắt, đĩa tròn đã đến vị trí chính giữa cột trụ. Xoay tròn vài vòng, phát ra 9 đạo ánh sáng thẳng tắp. Ánh sáng kết nối với Cửu Long Trụ dường như được triệu hồi. Ở trên trời lập tức xuất hiện vô số thiên mệnh nguyên lực, hóa thành từng luồng sáng chói mắt, thẳng tắp lao về phía các học viên ở trên đài. Bắt đầu rồi kìa. Mạc Nhàn Tuyết và Dư Tiểu Ngư cùng với những người khác không nói gì nữa. Tất cả nhắm chặt mắt, thả lỏng cơ thể, đón nhận nguyên lực giáng xuống. Dư Phong cũng nhắm mắt lại. Trương Huyền không vội vã mà dùng tinh thần cảm nhận nguyên lực tản ra từ Cửu Long Trụ. Dù rằng không biết công pháp, nhưng là nhất giới chi chủ, kiến thức của hắn cực kỳ phong phú. Có rất nhiều phương pháp đối phó với lực lượng, tập trung lại tinh thần, quả nhiên thấy những luồng lực lượng tinh thuần này tản mát ra xung quanh. Được rồi, vậy hấp thụ thử một đạo xem. Tinh thần lực hóa thành xúc tu, nắm lấy một chút thiên mệnh nguyên lực, dễ dàng kéo vào bên trong cơ thể. Vừa định khống chế nó vận hành toàn thân, thử xem có thể giảm bớt được thương thế hay không, biến nó thành của mình hay không. Trương Huyền bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chấn động, sau đó lại sững sờ. Chỉ thấy tia thiên mệnh nguyên lực vừa rồi vẫn còn bị hắn kéo vào trong cơ thể, trong nháy mắt đã chui vào bên trong thư viện thiên đạo trong đầu, dung nhập vào bàn tay vàng vốn đã bị nguyên khí áp chế, đi theo hắn đến nơi này. Trong nháy mắt, thư viện thiên đạo đã tỏa ra ánh sáng chói lọi, tiếng chuông vang vọng khắp bên tai. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, nhật nguyệt doanh chắc, thiên địa hữu khuyết.